Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, giấy ngắn tình trường. Tần Phi ở phòng khách ngồi, hưởng thụ lấy cấp bậc cao thự xa hoa cắt dây cột tóc đến xúc cảm. Cũng không lâu lắm, biểu tỷ liền bưng một bát nóng hổi thịt bò hoàn mặt đi lên. Nhân lúc còn nóng ăn đi, không đủ trong nồi còn có. Biểu tỷ, ngươi làm sao không ăn? Ta không vội, ta vẫn chưa đói. Vậy ta liền không khách khí. Tần Phi bưng lên ngửi một cái, mùi thơm nức mũi, trước uống một ngụm canh. Úc hương nồng úc, không thể không nói, biểu tỷ tay nghề là thật tốt. Không nghĩ tới, vô cùng đơn giản một trận để Tần Phi ăn đến mức dị thường thỏa mãn. Có loại nhà hương vị, biểu tỷ, người phía dưới thật sự là ăn ngon. Xem ra sau này ta muốn thường xuyên đến Bạch chơi. Tần Phi uống xong cuối cùng một ngụm canh, nói ra, người ưa thích có thể thường xuyên đến. Ta còn sợ ngươi không đến đâu. Biểu tỷ vui vẻ cười lên. Nói chuyện cũng là rất hào sảng. Ân, ta hội thường xuyên đến. Ta còn nhớ rõ khi còn bé, ta ở trong nhà người thời điểm, chúng ta cùng một chỗ xuống sông câu đi bắt cá. Sau đó về đến chính mình làm. Đó là đặc biệt hương. Ăn cực kỳ ngon. Ha ha, ta còn nhớ rõ. Khi đó ngươi thường xuyên mới như vậy một đinh nhỏ. Quần còn lão rơi. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ngươi cũng lớn như vậy. Ta vậy có hài tử. Ngạch, nào có thường xuyên rơi quần a, tại sao không có? Hơn nữa còn không mặc đồ lót. Không có chút nào xấu hổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xấu hổ. Tần Phi mặt đỏ dần. Giờ đợi, làm sao có thể mặc đồ lót a? Không thể không nói, lúc kia đúng là hai người làm thời gian tốt đẹp. Hai người đang nói, trên lầu truyền tới hài tử tiếng khóc. Tiểu Bắc nàng tỉnh, biểu tỷ tranh thủ thời gian chạy đi lên. Một hồi liền ôm xuống một đứa bé. Đứa nhỏ này chính đem đầu chôn ở mẫu thân mình trong ngực. Từng ngụm ăn sữa. Biểu tỷ cũng không tị hiếm, trực tiếp liền ngồi ở Tần Phi đối diện, khiến cho Tần Phi đứng ngồi không yên. Làm sao đều như vậy a? Trời ạ, không hiểu thấu. Xảy ra bất ngờ lại xuất hiện một cái chính là tử. Thế giới này đến cùng thế nào? Tần Phi chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất tấm. Đêm nay, Tần Phi cùng biểu tỷ hàn huyên thật lâu. Cơ hồ đem hai người khi còn bé tất cả mọi chuyện đều về ôn một lần. Hai cái quan hệ rốt cục lại trở lại lúc ban đầu. Thứ hai ngày, Tần Phi lúc trở về, biểu tỷ còn lưu luyến không rời. Giống như một cái thê tử đưa trượng phu đi ra ngoài đồng dạng. Một mực đưa đến ngoài cửa. Được rồi, biểu tỷ, xe tới. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Tần Phi gọi đi đi xe đã chậm rãi lái tới. Ân, ngươi về tới trường học cho ta phát cái WeChat. Biểu tỷ đúng là một cái hiền thê lương mẫu. Rất hiểu chiếu cố người. Chỉ bất quá vận khí không tốt lắm. Được. Tần Phi nhanh chóng lên xe, quay đầu cười cười, sau đó liền đi. Chủ nhật tự học buổi tối, Tần Phi nghiêm túc tại học tập, làm một bộ áo số vật lý đề. Tần Phi cũng không phải dự định muốn tham gia cái gì vật lý thi đua. Hoàn toàn là bởi vì Tần Phi làm toán học áo số đề mục về sau, phát hiện áo số đề khó như vậy độ, còn cố gắng thích hợp bản thân, với lại có thể lừa rất nhiều học tập điểm thuộc tính. Đợi đến thứ tư kiểm tra hàng tháng bắt đầu, mình liền có thể đem những này điểm thuộc tính toàn bộ cộng vào. Lần này kiểm tra hàng tháng, Tần Phi chỗ sung yếu lực xông bảng. Đột nhiên Ngô Tĩnh quay lại, vụng trộm ném đi một tờ giấy tới. Sau đó nhanh chóng vòng vo trở về. Bất quá Tần Phi có thể nhìn lầm cái này Ngô Tĩnh mặt có chút đỏ, còn mang có một chút giận dữ cùng trách cứ. Bất quá đều là tốt. Tần Phi nhíu mày. Hiện tại cũng lưu hành truyền tờ giấy sao? Như thế lãng mạn, Tần Phi cho là nàng có chuyện gì gấp. Tranh thủ thời gian mở ra xem. Phía trên dùng hợp quy tắc chữ nhỏ viết. Cảm ơn ngươi quà sinh nhật. Lễ vật gì? Tình huống như thế nào? Tần Phi cố gắng nghĩ lại một cái. Cuối cùng nhớ ra hôm qua ngày cái này Lục Uyển Nhi lời nói. Nay ngày liền là Ngô Tĩnh sinh nhật. Nàng hẳn là giúp mình mua một món lễ vật. Không cần khách khí, sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn thanh xuân tịnh lệ. Lễ vật này ta vậy chọn lấy thật lâu. Người ưa thích liền tốt a, tờ giấy lại ném đi trở về. Tần Phi cũng biết cái này Lục Uyển Nhi đưa cái gì. Bất quá đều đã tốn tiền đưa. Vậy khẳng định là muốn nói ngoa. Nói đến hữu tâm một điểm. Tần Phi, làm sao ngươi biết ta là 36C? Uyển Nhi nói cho ngươi sao? Ngô Tĩnh lần này quay người rất nhanh. Cơ hồ không nhìn thấy mặt. 36C, cái này mẹ nó. Lục Uyển Nhi là đưa áo ngực sao? Tần Phi căm tức nhìn Lục Uyển Nhi. Cái này Lục Uyển Nhi cũng rất giống tiếp thụ lấy tín hiệu. Phía sau hì hì cười một tiếng. Sau đó đắc ý gật gật đầu. Trời ạ, cái này bức là cái nữ ma đầu a. Khẳng định là cố ý. Mẹ chứng, cái kia, phù hợp liền tốt. Ta nhìn ra, không nghĩ tới thật là như thế này. Ha ha, Tần Phi không còn biện pháp nào nói cái gì. Chỉ có thể cứng rắn gặm. Reng reng reng, nghỉ giữa khóa. Ngô Tĩnh đứng dậy chạy ra ngoài. Hẳn là đi nhà cầu. Lục Uyển Nhi, ngươi giúp ta mua cái gì? Nội y, ngươi điên rồi à. Tần Phi thật sự là đối với nữ nhân này bó tay rồi. Tổng có thể làm một chút chuyện mới mẻ. Làm sao rồi? Ngươi vậy nói với ta muốn cái gì à? Ta cảm thấy lễ vật này rất đặc biệt à. Với lại rất thân mật. Ta nhìn Ngô Tĩnh liền rất ưa thích. Lục Uyển Nhi giảo hoạt cười một tiếng. Nàng xác thực cho Ngô Tĩnh mua một kiện áo ngực, hơn nữa còn là rất gợi cảm loại kia. Nữ nhân này trên người có một loại điên cuồng thừa số. Ban đêm bên trên tự học trước đó, Ngô Tĩnh liền trở về ký túc xá. Nàng cũng liền thừa cơ đem món lễ vật này đưa ra ngoài. Còn nói là Tần Phi không có ý tứ đưa, để nàng đến chuyển giao. Ngô Tĩnh mở ra đến xem về sau, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Đỏ mặt như quả táo lớn. Đến phòng học trước đó, còn cố ý đem cái này nội y đổi lại. Giờ phút này nàng liền là mặc cái này nội y. Ha ha, mẹ nó, ngươi liền không thể trưng cầu một chút ta ý kiến nha. Ngươi dạng này rất xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Ta nhìn Ngô Tĩnh liền rất ưa thích. Hiện tại cũng đã mặc vào a, đúng. 108 khối. Mau đưa tiền. Lục Uyển Nhi tuyệt đối là một cái yêu tinh. Ngạch, Tần Phi bất đắc dĩ chỉ có thể cho nàng vòng vo tiền. Reng reng reng, lại đi học, chính học tập. Ngô Tĩnh lại ném một chữ đầu tới. Mẹ nó còn muốn hay không học tập. Tần Phi bất đắc dĩ xem xét. Hạ muộn tu về sau. Cùng đi bên ngoài ăn cái gì à? Ta mua bánh gato. Nguyên lai Ngô Tĩnh cùng ký túc xá nữ sinh nói xong. Hạ muộn tu liền ra ngoài tìm một cửa tiệm chơi. Chúc mừng một cái sinh nhật. Tần Phi vừa định nói. Không đi. Một bầy nữ nhân. Không hứng thú. Nhưng là nghĩ nghĩ. Cái này giống như có thể làm một cuộc làm ăn. Liền trả lời một câu. Đặt trước địa điểm tốt sao? Còn không có. Có nơi tốt à? Có thể uống chút rượu. Ăn bánh gato. Người ta hắn quán ba a. Hoàn cảnh rất không tệ. Phòng ghế dài đều có, rượu quà vặt mọi thứ đầy đủ, rất nhiều người đi nơi nào sinh nhật, Tần Phi thật sự là tận hết sức lực chào hàng. Vậy được, ngươi có điện thoại à? Giúp ta đặt trước cái vị trí a, cái quán bar này bọn hắn là biết. Cách trường học không xa, vậy cố gắng thuận tiện. Được, không có vấn đề, Tần Phi tranh thủ thời gian cho Hổ Ca phát cái tin tức. Lưu một chỗ tốt, ngươi nói với Đường Uy Nhĩ một cái. Sau khi tan học cùng một chỗ, rốt cục, dài dằng dặc tự học buổi tối kết thúc. Phía trước Ngô Tĩnh quay đầu cùng Tần Phi cùng Uy Nhĩ xử một ánh mắt. Ý là lên đường đi. Nàng cũng không định gióng trống khua chiêng. Để trong lớp người đều biết. Dù sao nếu là mọi người đều biết. Không gọi đi, lại hình như không có ý tứ. Kêu lên đi, cái này tiêu phí vậy quá cao đi. Nàng mặc dù gia đình giàu có. Nhưng cũng không thể không có chút nào tiết chế. Đang lúc Ngô Tĩnh muốn đứng dậy thời điểm. Chờ một chút. Ngô Tĩnh ngươi đừng đi. La Ba chạy tới lớn tiếng gọi. Ngăn cản nàng. Làm gì? Ngô Tĩnh lạnh lùng nói ra. Ta có một cái lễ vật cho ngươi. Thế là toàn lớp người đều nhìn thấy La Ba nhanh chóng chạy tới. Đống rác bên kia đi. lấy ra những cái kia cây chổi. Sau đó từ bên trong cầm một cái to lớn hộp đi ra. Hẳn là không đoán sai lời nói. Cái này tạo hình hộp là bánh gato. Cái này La Ba xác thực trí thông minh khác hẳn với thường nhân. Lại đem cái này bánh gato giấu ở trong đống rác. Ai cũng không nhìn thấy. Tần Phi cảm giác sâu sắc bội phục. Ngô Tĩnh, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đây là ta tặng quà cho ngươi. La Ba biểu lộ rất chân thành. Cũng không phải là cái gì trò đùa quái đản. Hoàn toàn liền là một cái si tâm hán tử hình tượng. Tất cả mọi người rất vui vẻ tại xem náo nhiệt. Ngô Tĩnh thì là cắn môi. Biểu lộ rất thống khổ. Phảng phất muốn khóc lên. Ta không cần ngươi lễ vật. Ngô Tĩnh mình đã mua một cái bánh gato. Hiện tại đã đưa đến cửa trường học bảo an đình. Cho nên căn bản vốn không cần muốn cái này. Ngươi không quan tâm ta vẫn đi theo ngươi. La Ba mở ra mình không biết xấu hổ trạng thái. Liền tay mang theo bánh gato đứng tại Ngô Tĩnh trước mặt. Tốt a, cảm ơn ngươi. Ngô Tĩnh một hồi muốn đi chúc mừng. Để hắn một mực đi theo mình khẳng định là không được. Cho nên cũng chỉ có thể nhận lấy. Ngô Tĩnh cầm bánh gato đi. Để đại gia đi thẳng đến quán ba tập hợp. Tần Phi vậy xuất đi trước. Đánh điểm một cái. Cơ bản nữ sinh đều tới. Nam sinh lời nói. Ngô Tĩnh mời đến không nhiều. Chỉ có 4 cái. Ngoại trừ Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ. Còn có lớp trưởng Trần Minh cùng Tăng Tử Nghiêu. Tất cả mọi người chơi rất này. Bánh gato cơ bản đều không phải là ăn. Toàn dán ở trên mặt. Tần Phi vậy tránh không khỏi cái này nhóm nữ sinh trà đạp. Tốt như chính mình sinh nhật giống như. Từng cái đều xông mình đến. Đặc biệt Bạch Dục Tú. Cũng không biết vì sao. Tiếp cận mình tấn công mạnh. Tần Phi đương nhiên không cam lòng yếu thế. Cho nàng một cái đại mèo hoa. Trở lại ký túc xá thời điểm. Đường Uy Nhĩ Tăng Tử Nghiêu cùng Tần Phi ba cá nhân trên người đều là vô cùng bẩn bánh gato. Nhưng là, La Ba phảng phất không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Chỉ đưa ánh mắt dừng lại tại cái này trên thân. Chẳng khác nào chó sói. Âm trầm lại kinh khủng. Ngươi đi đâu? La Ba biết rõ còn cố hỏi. Hắn nhìn thấy Tần Phi trên thân bánh gato liền biết. Bọn hắn muốn đi Ngô Tĩnh sinh nhật party. Hơn nữa còn trà đạp hắn bánh gato. Mắc mớ gì tới ngươi? Tần Phi không sao sao hắn. Nhanh đi tắm rửa. Nước nóng đã không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.